Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh nương tử vội đáp. Không phải đâu, Kiều gia nghỉ trưa nên bảo con về nghỉ. Lát nữa giờ ngọ, con sẽ quay lại. Vừa nói, nàng ấy vừa lấy thức ăn trong rổ ra. Đây là thím Trần cho con mang về. Mọi người ăn đi. Trịnh bà tử nhìn thấy thịt và thức ăn đầy đủ liền hỏi. Thật sự là thím Trần bảo mang về. Không phải con lấy trộm đấy chứ? Trịnh nương tử buồn cười nói. Nương, sao con dám trộm? Đây là thím Trần bảo con mang về cho mọi người ăn. Mọi người ăn đi. Đại Phúc, Tiểu Phúc, mau ăn đi. Còn nương, nương cũng ăn nữa. Đại Phúc nói và định đi múc cho nương mình một bát cháo. Trịnh nương tử vội ngăn lại. Không cần đâu. Nương đã ăn ở Kiều gia rồi. Các người ăn đi, ngon lắm. Chân nương tử nấu ăn còn cho hẳn một muỗng lớn dầu vào đấy. Nghe vậy, Trịnh bà tử yên tâm, gắp một miếng thức ăn, nếm thử thì thấy hương vị tuyệt vời. Bà ấy cảm thấy đời mình chưa bao giờ ăn ngon đến thế. Trịnh bà tử liền gắp thêm cho hai đứa cháu. Mau ăn đi, ngon quá, mà này. Con bảo đồ ăn này do Trân thị làm à, thế họ không bắt con nấu sao? Trịnh nương tử đáp, Trân nương tử bảo lần sau sẽ dạy con làm, bảo con học dần, nhưng con thấy nàng cho một muỗng lớn dầu mà giật cả mình. Trịnh bà tử gật gù, quả thật, nhà Kiều gia không giống nhà khác, họ có lẽ chẳng để tâm chút dầu mỡ này. À mà hôm nay con qua đó làm gì? Trịnh nương tử kể. Con đến sớm, lúc đó họ còn chưa dậy. Sau đó con làm bữa sáng. Bữa sáng là canh xương hầm với mì. Mỗi người còn có một quả trứng gà. Con cũng được một chén. Nhà họ còn làm rau xanh với dưa muối. Ăn ngon vô cùng. Sau đó những người khác ra ruộng làm việc. Chỉ còn Chân nương tử và mấy đứa nhỏ ở nhà. Con được phân việc cắt cỏ cho lợn, cho súc vật ăn. Rồi quét dọn chuồng heo, chuồng gà, con còn quét sân, tưới nước vườn rau, rồi mang nước ra ruộng cho Đại Sơn thúc, trưa thì giúp họ nấu cơm. Trịnh bà tử hỏi thêm, không cần giặt quần áo à? Trịnh nương tử lắc đầu. Quần áo là Chân nương tử tự giặt, nàng bảo không thể để con làm hết mọi việc, sẽ mệt chết. Trịnh bà tử chắp tay trước ngực. Bồ Tát phù hộ cho con gặp được một gia đình tốt như vậy. Trịnh nương tử cũng gật đầu. Con cũng nghĩ thế. Trịnh bà tử nói thêm. Nhà họ ngày nào cũng phải cắt cỏ cho lợn. Vậy từ nay sáng nào con cũng cắt cỏ rồi qua đó làm. Ta cũng có thể giúp cắt cùng. Trịnh nương tử gật đầu. Con sẽ qua hỏi thử vào buổi chiều. Ừ, nên hỏi một chút. Trịnh Đại Phúc nói. Con cũng có thể giúp nương cắt cỏ. Tiểu Phúc cũng hưởng ứng. Con cũng giúp. Trịnh nương tử xoa đầu hai đứa con. Được, được. Các con đúng là những đứa con ngoan của ta. Bên kia, Kiều Triều đang dạo quanh chợ để bán chanh. Hắn phát hiện một món đồ lạ. Đó là đường mía. Đó là những thanh đường màu đỏ. Dài, ngọt ngào nhưng giá rất đắt. Một khối đường mía giá đến 100 văn tiền. Kiều Triều vốn định mua chút đồ để lấy lòng Chân Nguyệt. Mặc dù một khối đường giá cao, nhưng so với cái châm bạc 2 lượng mà hắn định mua, thì 100 văn vẫn là có thể chi được. Sau khi mua thêm vài thứ khác, Kiều Triều còn chưa kịp ăn trưa vì vội vàng muốn về sớm. Khi Kiều Triều về đến nhà, Kiều Đại Sơn và mọi người đang ngủ trưa. Chỉ có Chân Nguyệt không ngủ, nàng đang ngồi trong sân lựa ốc đồng mà Kiều Đại Sơn mang về. Chủ yếu là để tránh những con ốc độc, nàng định ngày mai sẽ xào thử món ốc cho cả nhà thưởng thức. Cách chương